mở mắt thấy thần tài. Chương 879. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Dịch em, Edit Hải Yến, chương 879, dự tiệc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cả ba mở cửa sảnh tiệc bước vào. Sau khi Chân Cơ và Cố Nhược Đình bước vào, lập tức thu hút sự chú ý của mọi người bên trong. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Người đẹp Chân Cơ đến rồi. Một lúc sau, giọng một người đàn ông phấn khích vang lên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Ngay sau đó, một người mặc áo xanh vội vàng đi tới trước mặt ba người Trần Hảo. Trần Cơ, ngươi mà chưa đến, mọi người vẫn còn chờ ngươi đấy nha. Nam tử áo lam nhìn Trần Cơ cười đầy mặt chào hỏi, trong mắt hiện lên vẻ vui mừng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Người này là giám sát của Trần Cơ thời đại học tên là Tề Tiêu Vân. He he, trưởng ban nói quá lời, các bạn cùng lớp tụ tập không có ta sẽ không sôi nổi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Trần Cơ cười nhạt, nhìn Tề Tiêu Vân trước mặt Trần Cơ cảm thấy được người như trước khó chịu. Điều quan trọng nhất là Tề Tiêu Vân liên tục gọi cô là Trần Cơ, khiến Trần Cơ rất khó chịu, dù sao quan hệ của cô và Tề Tiêu Vân không tốt lắm, hai người cũng không đặc biệt thân thiết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nhưng chung quanh có nhiều người như vậy, Trần Cơ cũng không thể nói gì, đều là bạn học không cần mất mặt. Trần Cơ cô nói sai rồi. Nếu cậu không đến thì lớp chúng ta họp lại có ích lợi gì? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Tề Tiêu Vân vội vàng nắm lấy cơ hội nói với Trần Cơ. Trần Hạo ở một bên không ngừng nhìn chằm chằm Tề Tiêu Vân, cho rằng Tề Tiêu Vân quá giả bộ. Kỳ thật Trần Hạo có thể nhìn ra tâm tư của Tề Tiêu Vân, chẳng phải là để ý Trần Cơ sao? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Đáng tiếc Trần Hạo sẽ không cho hắn cơ hội này. Trần Cơ, đây có phải là trưởng ban mà cô đã nhắc tới trước đây không? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Chỉ thấy Trần Hạo cố ý tiến lên, nắm lấy tay Trần Cơ cười hỏi Trần Cơ, là hắn cố ý cho Tề Tiêu Vân xem, để cho người khác biết Trần Cơ là nữ nhân của mình. Trần Cơ nhìn thấy hành vi của Trần Hạo cũng không lấy làm lạ, trong lòng cảm thấy rất ấm áp và an toàn. Hừ, đúng vậy, hắn là trưởng ban của ta Tề Tiêu Vân. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Trần Cơ đáp nép vào vai Trần Hạo với dáng vẻ đoan trang, dễ mến. Nhìn thấy cảnh này, Tề Tiêu Vân lập tức ngẩn ra, hắn không ngờ lại xảy ra chuyện này. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Trần Cơ, đây là, ngừng một chút Tề Tiêu Vân lúng túng hỏi Trần Cơ. Trần Cơ chưa kịp nói, Trần Hạo đã cười nhìn Tề Tiêu Vân chào hỏi. Xin chào trưởng ban, tự giới thiệu tôi là bạn trai của Trần Cơ, tôi tên là Trần Hạo. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nghe vậy, trong lòng Tề Tiêu Vân đột nhiên chấn động. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không ngờ Trần Cơ có bạn trai, càng không ngờ rằng còn đưa hắn đến một buổi họp lớp. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Không nói tới Tề Tiêu Vân, những học sinh khác xung quanh cũng chấn động. Bọn họ đều biết Tề Tiêu Vân từng theo đuổi Trần Cơ điên cuồng như thế nào, nhưng đều bị Trần Cơ từ chối. Nhưng bây giờ Trần Cơ đã có bạn trai, chuyện này làm sao lại khiến bọn họ không kinh ngạc, không thể tin được, tự hỏi Trần Hạo là người như thế nào mà có thể chiếm được trái tim của Trần Cơ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Tề Tiêu Vân lúc này rất khó chịu, nhưng là hắn không thể biểu đạt ra, chỉ là biểu hiện giả bộ không sao. Xin chào, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Tề Tiêu Vân cười chào hỏi Trần Hạo. Ngay sau đó, các bạn học chính thức bắt đầu. Mọi người cũng lần lượt ngồi xuống bàn ăn, uống rượu và trò chuyện. Trần Hạo, Trần Cơ cùng cô Nhược Đình đương nhiều ngôi một bàn, tất nhiên có cả Tề Tiêu Vân. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nào Trần huynh đệ, ta nâng ly chúc mừng. Lúc này Tề Tiêu Vân chủ động đứng lên cầm lấy ly rượu đối với Trần Hạo cười nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Trần Hạo thấy vậy cũng lễ phép đứng lên đối với Tề Tiêu Vân đáp. Hì hì, cảm ơn. Nói xong cả hai cùng uống một lúc. Hì hì, Trần huynh đệ tửu lượng tốt, ta ngày thường ít uống.